Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, cho các ngươi đánh cái dạng. Ba tương đương, lại là hai tiếng giòn vang, chia ra chạy trốn Cửu Chân Viễn cùng Thương Thanh Phong, tựa như lăn đất hồ lô, thân bất do kỷ cuồn cuộn lấy lui về phía sau. Thẳng đến thân thể hai người đụng vào nhau, mới dừng lại, đầu óc choáng váng ngẩng đầu. Hai người mới chán nản phát hiện, tự mình vậy mà lại chạy trở về Đàm Vân Thiên trước người. Nhìn xem Đàm Vân Thiên phong khinh vân đạm bộ dáng, bọn hắn mới không thể không thừa nhận, tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi. Tại chính thức cường giả trước mặt, là không chịu nổi một kích như vậy, không có ý nghĩa. Cho tới nay, bọn hắn cũng ỷ vào tự mình tu vi cùng Thương Nguyệt môn uy danh. Cao cao tại thượng, xem người vì sâu kiến, tùy ý ức hiếp, thẳng đến hôm nay, bị đừng tưởng người sâu kiến đồng dạng rút tới rút đi. Bọn hắn mới tự mình cảm nhận được, thân là sâu kiến loại kia hèn mọn cùng khuất nhục. Muốn đi, Đàm Vân Thiên kia từ trước đến nay đạm mạc trên mặt. Giờ phút này cũng đầy là cừu hận lệ khí. Ta nói qua, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ chết quá sảng khoái. Còn có ngươi, chấm ngoặc kép, nói, Đàm Vân Thiên chỉ tay chỉ hướng mặt như màu đất. Hai cỗ run run Đỗ Nhược Phi, ngập trời khí thế bao phủ xuống. Đỗ Nhược Phi hoàn toàn duy trì không được. Lúc này, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đàm lão ca, cái này một cái lưu cho ta đi. Long Thiên đột nhiên tiến lên một bước, nghiêm túc nói ra, ta đã từng đã thề, người hầu câm tiền bối mối thù, có ta một phần, còn có nhóm chúng ta. Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi sóng vai tiến lên, cũng nghiêm nghị nói ra, người hầu câm tiền bối mối thù, cũng có nhóm chúng ta một phần. Đàm Vân Thiên quay đầu ngưng mắt trông lại, nhìn xem Long Thiên, Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi ba người ngôn từ khẩn thiết, trịnh trọng việc bộ dáng, trong lòng không khỏi liền nhớ tới năm đó ở Thiên Khôi Thành. Ba người quỳ rạp xuống người hầu câm thi thể trước mặt, bi phẫn lập xuống lời thề cảnh tượng, tốt, người hầu câm mối thù, nhóm chúng ta đều có phần. Đàm Vân Thiên rốt cục gật gật đầu, trầm giọng nói ra. Như vậy đi, Cửu Chân Viễn là ta, Thương Thanh Phong giao cho Lăng tiểu tử cùng Phi Nhi, Đỗ Nhược Phi là Long Thiên, người hầu câm thù, nhóm chúng ta cùng một chỗ giúp hắn báo. Rõ, Long Thiên ba người đồng thời gật gật đầu, chợt ngẩng đầu nhìn trời, trịnh trọng việc cùng hô lên, người hầu câm tiền bối, ngài trên trời có linh, mời nhìn xem nhóm chúng ta là ngài báo thù. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn trước mắt, Cửu Chân Viễn trong lòng không khỏi hối hận vạn phần, làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó ở Thiên Khôi Thành đêm ấy, thuận miệng mệnh lệnh giết chết một cái câm điếc lão bộc. Hôm nay lại trở thành hắn bùa đòi mạng, càng thêm không nghĩ tới, bởi vì năm đó truy sát Long Thiên quyết định, mà dẫn đến cửa thành chi loạn, vậy mà nhường Đàm Vân Thiên. Lăng Tuyệt Phong cùng Long Thiên quen biết, cũng xít sao ôm thành đoàn, đến mức có hôm nay chi họa. Cái này ba người phân tán ra đến, mỗi một cái đều không đủ lấy đối Thương Nguyệt môn tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là hiện tại tổ hợp lại với nhau, cộng đồng phát triển mấy năm này, vậy mà ẩn ẩn có thể chống lại Thương Nguyệt môn thực lực. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra, chẳng qua là một khối trong truyền thuyết phong ấn Trung Châu Xuyên Vân Phong Long Gia võ học cao thâm ngọc bài, đến tột cùng là thật là giả cũng chỉ là nghe thấy, cũng không đạt được xác nhận. Cái này thật đáng giá a. Bất quá nói là hối hận, Cửu Chân Viễn trong lòng kỳ thật cũng biết rõ, nếu thật là lui trở về mấy năm trước kia, đây hết thảy vẫn là sẽ phát sinh. Ai bảo lúc ấy Long Thiên cùng Long Gia quá yếu đâu. Đối Thương Nguyệt môn tới nói, trở tay liền có thể diệt chi. mà một bộ vũ vương cảnh giới khả năng tu luyện. Trung Châu 10 đại thế lực chi nhất Long nhà võ học cao thâm, lại vô cùng có khả năng làm cho tấn cấp vũ tôn thái thượng trưởng lão Thương Vân Tùng tìm tới vũ tôn về sau tu luyện đường tắt, Thương Nguyệt Môn sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, tự nhiên là có thể nghĩ. Cửu Chân Viễn ở chỗ này hối hận, suy nghĩ lung tung, bên kia tự biết hẳn phải chết Thương Thanh Phong, lại tại cực độ sợ hãi phía dưới không kiềm chế được nỗi lòng. Lại đột nhiên khởi xướng báo tố, điên cuồng kêu gào nói, báo thù, nếu không phải Đàm Vân Thiên cái này lão gia hỏa vận khí tốt, may mắn tấn cấp vũ tôn, chỉ bằng các người cũng nghĩ tìm Thương Nguyệt Môn báo thù. Nằm mơ đi thôi, chấm ngoặc kép, ba tương đương, lại là một cái trong trẻo cái tát, đánh đoạn Thương Thanh Phong bởi vì miệng hở có chút mơ hồ không rõ kêu gào âm thanh. Vận khí tốt làm sao? Nếu không phải vận khí tốt sinh ở thương gia, như người loại này hỗn đản có thể bình an sống đến bây giờ. Nằm mơ đi thôi, chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên mặt trầm như nước, lạnh lùng quát lớn. Hiện tại đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, dựa theo ta vừa rồi phân phối phương án, bắt đầu cùng nhóm chúng ta đánh qua. Cửu Chân Viễn sắc mặt lập tức liền đổ xuống dưới, dựa theo vừa rồi Đàm Vân Thiên phân phối phương án, đối thủ của hắn chính là Đàm Vân Thiên bản thân, giao đấu vũ tôn cường giả, cái này còn có đánh à? Thương Thanh Phong cùng Đỗ Nhược Phi hai người lại là trong lòng vui mừng. Bỏ mặc là Thương Thanh Phong đối Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi, vẫn là Đỗ Nhược Phi đối Long Thiên, tại tu vi cảnh giới bên trên, hai người bọn họ cũng cao hơn tại đối thủ, muốn thủ thắng tựa hồ cũng không rất khó khăn, nhất là Đỗ Nhược Phi, tu vi cao hơn chừng Long Thiên hai cái tiểu cảnh giới. Hắn thấy, thắng lợi ai thuộc, cơ hồ là không thể nghi ngờ, thắng định. Nếu như nhóm chúng ta thắng, có phải hay không liền có thể không cần chết? Thương Thanh Phong cùng Đỗ Nhược Phi tại cùng lúc tràn ngập chờ mong hỏi. Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Ta nói qua, ba người các ngươi, hôm nay một cái cũng chạy không được. Đàm Vân Thiên lạnh lùng nói ra, chỉ bất quá các ngươi nếu là thắng, ta có thể để các ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Mẹ nó! Đã thắng thua đều là chết, cái kia còn đánh cái gì đánh? Không đánh, người trực tiếp giết nhóm chúng ta tốt. Chấm ngoặc kép, Thương Thanh Phong cùng Đỗ Nhược Phi thất vọng. Hai đại cao thủ vậy mà đùa nghịch lên vô lại. Các ngươi xác định không đánh? Đàm Vân Thiên nguy hiểm nheo mắt lại, cười lạnh nói, không đánh nhưng có đánh không chết pháp. Lão phu trước cho các ngươi đánh cái dạng. Nói chuyện, Đàm Vân Thiên ống tay áo vung lên, ngón tay gảy nhẹ, một đạo vô hình kinh khí bắn ra. A, chấm ngoặc kép, ở một bên vẻ mặt cầu xin Cửu Chân Viễn đột nhiên thân thể bắn ra. Lập tức toàn thân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kêu thảm lên tiếng, ta đan điền, ngươi vậy mà hủy ta khí hải đan điền, phế ta tu vi, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhưng mà chẳng kịp chờ Cửu Chân Viễn nói hết lời, Đàm Vân Thiên lại là ngón tay vung khẽ, từng đạo kinh khí liên tiếp bắn ra, răng rác, chấm ngoặc kép, xương cốt tiếng vỡ vụn âm không ngừng vang lên, Cửu Chân Viễn hai tay, hai chân các nơi khớp nối lần lượt vỡ vụn ra, Cửu Chân Viễn lập tức như một bãi bùn nhão đồng dạng sụi lơ xuống tới. Trừ đầu. Khẽ động cũng không thể động đậy, Cửu Chân Viễn đau đến không muốn sống nhưng lại khóc không ra nước mắt. Vì cái gì, Thương Thanh Phong cùng Đỗ Nhược Phi tốt xấu còn tính là có thống khoái chết đi cơ hội. Vì cái gì ta lại chịu lấy tận tra tấn, liền lựa chọn chỗ trống cũng không có. Hơn nữa còn chỉ là cho người khác đánh cái dạng, nhưng mà đau đến không muốn sống Cửu Chân Viễn không nghĩ tới. Hắn cực khổ còn không chỉ như thế, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Giống hắn dạng này người, căn bản là không tưởng tượng nổi, cái kia vừa điếc lại vừa câm lão bộc,